Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 93. Khởi đầu mới. Hoso trong miệng hắn, đương nhiên không phải Haruka Nanami, mà là Hoso phụ thân. Hoso Tatsunori nói đến hai cha con họ, cũng rất thú vị nếu như hai người cố sự biên cái kịch bản. Đều đủ 50 tập gia đình luân lý kịch, nhiều tập chúng ta độ dài có hạn. Liền không tỉ mỉ giới thiệu hai người là phụ tử. Có điều cha mẹ ly hôn từ cái kia sau khi, phụ tử hai cái liền không làm sao gặp ở toàn quốc giải thi đấu thời kỳ. Hoso mới bất ngờ biết, cha mẹ chính mình lặng yên không một tiếng động lại phục hôn bọn họ. Phục hôn tin tức vẫn là bát quái phóng viên nói cho Hoso. Hoso ngay lúc đó tâm tình có thể tưởng tượng được, ở nhà mười mấy ngày nay, Hoso đồng dạng qua cùng nằm mơ như thế nhìn tương thân tương ái cha mẹ. Hắn thật giống như là cái này trong nhà người ngoài như thế, điều này cũng làm cho là thân sinh. Nếu không, Hoso e sợ rất khó không rời nhà trốn đi. Huyết thống là một loại rất vật kỳ quái. Có điều mười mấy ngày ở chung, Hoso Ichi cùng cha của chính mình, quan hệ cũng đã phi thường hòa hợp. Bây giờ đối mặt tình thân cùng giấc mơ lựa chọn, Hoso Ichi trong lúc nhất thời rơi vào lưỡng nan làm bằng hữu. Vào lúc này Sawamura có thể cho ra bản thân kiến nghị, thế nhưng hắn lại không biết làm sao kiến nghị tốt. Suy bụng ta ra bụng người. Chuyện này nếu như thay đổi Sawamura ở vào Hoso lập trường lên, cái kia Sawamura nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn đuổi theo giấc mơ cha mẹ vừa phục hôn. Cho bọn họ lưu lại càng nhiều thời gian chung đụng không phải cũng rất tốt sao? Đương nhiên điều này cũng chỉ là Sawamura ý nghĩ của chính mình. Đặt ở Hoso trên người, hắn khẳng định không thể như Sawamura nhẹ nhõm như vậy làm ra quyết định. Có vài thứ chỉ có mất đi mới sẽ biết nó đáng quý. Sawamura vẫn sinh trưởng ở cha mẹ ân ái khỏe mạnh trong gia đình, hắn cũng không biết thiếu hụt phụ yêu cùng tình mẹ nhân sinh là ra sao. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể không chút do dự ra muốn đuổi theo giấc mơ. Dù sao hắn bây giờ còn lĩnh hội không tới loại kia tử muốn dưỡng mà thân không đợi bi thương. Lẽ ra lấy Hoso hiện tại tuổi tác cũng không phải cảm nhận được cảm giác như vậy, lúc đó thực thường thường chính là như vậy tàn khốc. Hoso rất sớm liền lĩnh hội qua loại kia mất đi phụ yêu thống khổ, vì lẽ đó có thể cùng phụ thân ở một khối, đối với Hoso mê hoặc vẫn là rất lớn. Không thể không nói, phụ thân ngươi là cái tốt huấn luyện viên. Sawamura suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói như vậy. Hoso Ichi gật gù điểm này, hắn cũng không khiêm tốn, tuy rằng vẫn bị Yamano Hiromitsu cái kia lão hồ ly đè lên, nhưng Hoso Tatsunori năng lực vẫn là rõ như ban ngày. Nếu như không phải vừa ý hắn, danh giáo cũng sẽ không bỏ ra lớn như vậy giá tiền đến đào góc hắn. Chỉ một mình ngươi sao? Oda học trưởng làm sao bây giờ? Oda vẫn cùng Hoso đều là như hình với bóng, hắn cũng mời Oda. Cũng không có thiếu tỉnh Nagano hoàng kim một đời người như Mari, Dohara bọn họ, tương đương Sawamura gật gù. Toàn bộ lấy bóng mềm liên minh làm căn cơ a. Như vậy tuyển thủ đến cao trung e sợ không nổi tiếng đi. Dù sao so với chơi bóng mềm chúng ta, những kia chơi bóng cứng, Major League xuất thân tuyển thủ, càng có ưu thế. Tối thiểu bọn họ không cần chuyên môn đi thích ứng bóng cứng. Hắn có chừng ý nghĩ của hắn đi. Hoso Ichi thấp giọng nói, âm thanh rất thấp nhưng rất kiên định. Xem ra Hoso trong lòng mình đã có chủ ý. Đêm đó sau khi Hoso cùng Oda tuy rằng lui ra CLB bóng chày, nhưng vẫn là thường xuyên đến CLB bóng chày cùng mọi người một khối huấn luyện. Bất quá bọn hắn đã không chơi bóng mềm, chơi chính là bóng cứng. Bọn họ bắt đầu vì chính mình sắp đến cao trung cuộc đời làm chuẩn bị. Thiếu hụt hai cái tuyệt đối chủ lực, đối với Akagi tới nói ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Từ lúc mùa xuân tân sinh nhập học thời điểm, Sawamura liền vì là Hoso cùng Oda chọn thích hợp người nối nghiệp, bây giờ hai người xuất ngũ. Vừa vặn để người nối nghiệp trên đỉnh Hirota đảm nhiệm chốt gôn một. Đập thứ ba Jun Masumoto tiếp nhận Catcher. Tiên phong học kỳ mới khai giảng không lâu. Văn thần quốc cuộc thi dự tuyển liền bắt đầu khóa này trong đại tái. Akagi Trung học Thành hoàn toàn xứng đáng hạt giống đội bóng trước tam đại vương giả Daihoku Trung học, Tenryuji Trung học, Nagano Metropolitan Trung học, ba cái trung học bị phân cùng nhau, từng đôi chém giết bọn họ người thắng. Đem cùng Akagi Trung học đấu võ Nagano quán quân có thể theo Nagano Hoàng Kim một đời xuất ngũ. Itti Haruka Nanami, Mari, Dohara, Masumoto những minh tinh này tuyển thủ, này tam đại vương giả thì lại làm sao khả năng là Akagi đối thủ. Không có bất cứ hồi hộp gì, Akagi Trung học một đường hát vang tiến mạnh, chiến là thắng, bắt Nagano quán quân vốn định thường thường đi Tokyo Sawamura, theo lịch thi đấu dày đặc sắp xếp, cũng không còn đi Tokyo cơ hội vẫn đợi được trời đông giá rét giáng lâm. Hắn mới lấy sạch đi một chuyến Tokyo, đi một chuyến Seido chờ hắn đến thời điểm, mới biết, Seido đội 1 đi viễn chinh. Chris, Yuki, Kominaru học trưởng, bao quát Takashima Ray những này người quen, một cái đều không có nhìn thấy đến năm thứ 2 mùa xuân. Seido bắt đầu tham gia văn thần cúp Kanto đại hội Kanto trong đại hội. Akagi 4 trận chiến 4 tiệp. Bắt Kanto quán quân tiếp theo là toàn quốc đại hội toàn quốc trong đại hội. Akagi liền thắng 2 chàng. Thăng cấp bát cường lúc đó truyền thông điên cuồng tuyên truyền nói Akagi Trung học là quán quân dự. Bị, không nghĩ tới người quán quân này dự bị nhưng ở tứ kết thời điểm. Bất ngờ bị đào thải toàn quốc tứ kết. Akagi đối thủ là đến từ Hokkaido Hùng Sư Aoba Trung học vừa bắt đầu. Lại là Sawamura cùng Hongou Picture chiến. Này Picture chiến ném đến hiệp 6 thời điểm. Bởi vì Jun Masumoto không có nhận được Sawamura lên floater. Hai người xuất hiện battery sai lầm mượn cơ hội này. Aoba Runner lên goal 1 chiếm goal sau khi. Aoba lập tức thay đổi Runner cái kia Runner liên tiếp trộm 2 cái chiếm goal từ goal 1 lên goal 2. Từ gôn 2 lại tới gôn 3 Masumoto tiếp cầu mặc dù không tệ. Nhưng kiềm chế cách Hoso còn kém xa, quan trọng nhất chính là hắn cùng Hoso so với. Tâm lý tố chất còn không được runner lên gôn 3 sau khi. Aoba Butter dùng hit and run 1 điểm. Cái kia 1 điểm đặt vững Akagi bại cục văn thần cúp. Seido Cao Trung dừng lại toàn quốc bát cường thi đấu thua sau khi. Tiểu các bạn bè khóc rất thương tâm. Bọn họ vốn là coi chính mình có thể bảo vệ vương miện thành công có Sawamura như vậy picture. Bọn họ nếu như vẫn chưa thể bảo vệ vương miện quán quân. Làm sao chịu nổi. Nhưng hiện thực chính là hiện thực. Akagi phòng thủ có Sawamura tiếp tục. Vẫn tính xem qua có thể Akagi tiến công. Ít đi Hoso sau khi. Căn bản liền mất đi công thành năng lực chỉ dựa vào Sawamura chính mình đánh bóng. Akagi có thể đi con đường. Trung quy có hạn lại là 1 năm 4 tháng 1. Lại đến khai giảng thời điểm Akagi Trung học CLB bóng chày tuyển thủ. Đại thể đều bị Sawamura phái đi ra ngoài. Chiêu thu thành viên mới năm nay. Akagi tân sinh chiêu gần 200. Xem như là những năm này nhiều nhất một lần mà những học sinh mới này bên trong có đầy đủ 34 cái báo danh muốn tham gia CLB bóng chày, 31 cái nam sinh, 3 nữ sinh. Đối với này, Sawamura là ai đến cũng không cự tuyệt, tuy rằng những người này đều rất khó lập tức lên sân, nhưng bọn họ đều là Akagi tương lai hy vọng. Liền như vậy, một cái tổng số người vượt qua 50 người siêu cấp CLB bóng chày sinh ra tân CLB bóng chày. Liền mang ý nghĩa khởi đầu mới. Akagi Trung học cũng nghênh đón bọn họ bày ra văn chương cầu vốt. 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?